Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2352, giết cùng câu. Bạch Lộ bay đi, cách đó không xa trên đỉnh núi nhỏ, Phương Tuấn Mi chỉ hơi liếc mắt một cái, liền lần thứ hai nhìn về phía kia trong trận Triệu Khuê phương hướng, người này. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bát. Long Cẩm Y cũng ở nhìn. Tuấn Mi, ngươi thực lực hôm nay đã quá mạnh quá mạnh. Bởi vậy có vẻ những kia một bước nhân tổ rất yếu. Nhưng trên thực tế, bọn họ có thể đi đến một bước này đều không phải đơn giản được đến. Hơn nữa bọn họ trong gương tu sĩ có gì đó quái lạ thủ đoạn, chúng ta hoàn toàn không biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phía bên kia, Bạch Lộ tiến nhanh trong trận, hướng về Triệu Khuê phương hướng, mò đi ra ngoài, rất nhanh, liền đi tới một mảnh kia sương mù màu đen cùng sương mù màu trắng tụ hợp chi địa tít ngoài rìa. Bạch Lộ cũng là cảnh giác, không có ngốc, vù vù trực tiếp đi qua. Giao, há mồm thổi một hơi, một cơn bão, gào thét mà đi. Nhưng đối phương một bước nhân tổ cấp độ tu sĩ, triển khai ra thủ đoạn, là cỡ nào uy mạnh, gió thổi đi sau, chỉ một mảnh kia hai màu hơi nước thế giới, phảng phất nặng vô cùng sền sệt chất lỏng một dạng lay động lên. Bạch Lộ thủ đoạn, chỉ đem mảnh kia sương mù màu đen, thổi phân cách xa mấy dặm, liền lại không cách nào về phía trước. Càng không muốn để đi tới bên ngoài mấy trăm dặm Triệu Khuê phụ cận rồi. Vèo, Bạch Lộ ánh mắt lạnh lẽo, lại là một cái con dao một dạng thần thông, bổ phân ra đi, nhưng tương tự là hiệu quả không lớn. Gặp tình hình này, Bạch Lộ đơn giản trực tiếp tế lên trong tay thập vạn thần hồn đang đến. Mà Triệu Khuê giờ khắc này, đang ở oanh kích trong một phương hướng khác. Phảng phất không hề có một chút phát hiện, nhưng trong ánh mắt của hắn, nhưng có giả dối vẻ, lăn mà qua, này mỗi một điểm sương mù màu đen, đều phảng phất là con mắt của hắn bình thường. Ta nhìn thấy rồi, nàng bị trọng thương, người phụ nữ kia cầm trong tay, chính là đem thuộc về bảo bối của ta. Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, tham lam chi hỏa cuồng đốt. Hơn nữa chỉ có ta một cái đi vào, đều đang không cần trước cửa kia lợi hại thủ đoạn, khẳng định là không thi triển ra được rồi. Lại nói một câu, vẫn cứ rất bình tĩnh, thấy đối phương dự định động thủ, đương nhiên sẽ không ngốc chờ đến giết, ngay lập tức lướt đi ra ngoài. Hống Bạch Lộ tâm thần hơi động, lại nghe tiếng gào thét, bắt nguồn từ bên trong đất trời, bên trong đại trận. Lại thấy một vòng màu lam đậm chụp đèn dạng quang ảnh từ thập vạn thần hồn đăng bên trên cấp tốc phồng lớn đi ra, nhưng lần này không có bay lên trời, mà là lấm Bạch Lộ tay là khởi điểm, nằm ngang hướng phía trước phồng lớn mà đi, đồng thời xúc động ra một luồng hướng ngang màu lam đậm bão táp bay về đàng trước ngược lại đi. Bão táp lướt qua, bất luận là sương mù màu trắng vẫn là sương mù màu đen đều bị cuồn cuộn thổi tan ra. Nhưng phía bên kia bên trong, Triệu Khuê đã là lướt đi ra ngoài, cứ việc chỉ là âm thanh đã xé người này nguyên thần đau nhức, nhưng tốt xấu sớm tránh thoát phía sau càng cường nguyên thần xé rách bão táp. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, lão gia hỏa ở trong lòng hưng phấn thét lên, cũng chính là có chuẩn bị hắn mới có thể né tránh, nếu là đối phó không biết chuyện đối thủ, định có thể chớp mắt trọng thương đối phương. Bão táp chỉ kéo dài chốc lát, ngay ở Bạch Lộ phiền muộn trong ánh mắt tức đi, nàng cũng đã nhìn thấy đối phương lướt về phía trong phương xa, thần tộc đạo hữu. Cách như vậy chơi đùa xa thủ đoạn, là muốn giết được ai? Lẽ nào không có bản lãnh? Phá tan ta kia không ra gì liên tục mà nước sao? Sương mù trong chỗ sâu truyền đến Triệu Khuê âm thanh, mang theo châm biếm tâm ý. Bạch Lộ nghe vậy, tự nhiên lại là một trận khó chịu, mà then chốt là nàng vẫn đúng là không phá ra được. Tộc trưởng, chúng ta đến giúp ngươi. Đang ở phiền muộn gian, tiếng truyền âm vang lên, loạch xoạch bảy, tám đạo thanh âm, phá không mà đến, đến tu sĩ, chính là trước không chết những trưởng lão kia. Bạch Lộ không có từ chối, cùng bọn họ đồng thời, chính là lần thứ hai giết hướng Triệu Khuê. Tiếng ầm ầm, rất nhanh mãnh liệt, hiệu quả dĩ nhiên không sai. Càng đem kia hai màu trắng đen sương mù thế giới bắt đầu chia ra, nhưng Triệu Khuê vẫn là lần thứ hai bỏ chạy, động tĩnh quá to lớn. Đổi thủ đoạn, Bạch Lộ lập tức nói, một đám trưởng lão lập tức biến đổi thủ đoạn, đổi thành âm thanh cực nhỏ khí lưu thần thông đến, không có phát ra kinh thiên động địa âm thanh đến, ở đối phương tiếng oanh kích che lấp dưới, càng là khó có thể phát hiện. Đã như thế, Triệu Khuê tựa hồ không có phát hiện, chúng thần tộc đại hỉ, hướng hắn giết gần đi qua. Dưới trận pháp, các thần tộc xem tinh thần đại chấn, Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y, nhưng là lông mày dần dần cao lên đến, Tuấn Mi. Người cảm thấy, lão già này, là thật không có nhận ra được bọn họ đang đến gần. Vẫn là đóng giả không có nhận ra được bọn họ đang đến gần. Long Cẩm Y đột nhiên hỏi, đừng nghịch, đại sư huynh, ta có thể bảo đảm, những sương mù màu đen kia liền phảng phất hắn từng con mắt bình thường. Đã sớm đem Bạch Lộ động tĩnh của bọn họ, xem rõ rõ ràng ràng, còn dùng nghe thanh âm gì. Năm đó trong tay huyết hải thiên hoàng, ta liền ăn qua cái này thiệt thòi. Phương Tuấn Mi nghe vậy chính là hừ lạnh, gương mặt càng bản. Lại nói, Bạch Lộ bọn họ, đã không biết bao nhiêu năm, không có cùng bên ngoài tu sĩ từng giao thủ, cũng không có xem qua bọn họ tranh đấu, chớ đừng nói chi là nhân tổ cấp độ, tầm mắt kiến thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, kém xa tít tắp những chủng tộc khác tu sĩ. Long Cẩm Y gật gật đầu, đã như vậy, lão nhân kia chính là ở câu bọn họ nhích tới gần. Ta cũng có thể bảo đảm, hắn chuẩn bị chơi nham hiểm thủ đoạn, người tốt nhất nhắc nhở bọn họ một hồi, bằng không coi như là ngươi, cũng chưa chắc nhiều lần đều có thể đuổi kịp đi cứu bọn họ. Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ, ánh mắt phức tạp, điểm này, hắn đương nhiên đã sớm nghĩ đến, mà hắn là thật muốn cho Bạch Lộ bọn họ, ăn chút thiệt lớn, nhưng nếu thật bồi bên trên tính mạng của bọn họ, cũng có chút không nhịn. Hai người nói chuyện đều là nói ra miệng đến, bị tới gần các thần tộc nghe rõ rõ ràng ràng, không khỏi lo lắng lên, nhưng cũng không có ai tự cho rằng đi nhắc nhở Bạch Lộ bọn họ, mà là đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Bạch Lộ, chư vị trở về đi, lão gia hỏa kia đã sớm nhận ra được các ngươi động tĩnh, hắn ở câu các ngươi đi qua, chắc chắn nham hiểm thủ đoạn. Lại mấy tức sau, Phương Tuấn Mi rốt cục truyền âm. Chúng thần tộc nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, chỉnh tề ngừng lại, hai mặt nhìn nhau lên. Mà Phương Tuấn Mi phụ cận thần tộc thấy thế, lập tức biết hắn vẫn là truyền âm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bạch Lộ đám người lại chưa có trở về, chư vị, hắn là thật nhận ra được sao? Có người truyền âm hỏi hướng về những người khác, đương nhiên cũng không có người có thể trả lời. Cuối cùng, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Lộ. Bạch Lộ trong lòng xoắn xuýt, đối với nàng mà nói, nếu như có thể phục kích thành công, tuyệt đối là cái ở Phương Tuấn Mi trước mặt chứng minh chính mình, chứng minh thần tộc không phải không có thuốc nào cứu được tốt nhất con đường. Nhưng bây giờ thật muốn bỏ dở nửa chừng sao? Tuấn Mi ca ca, hắn có lẽ thật phát hiện, cũng có lẽ thật muốn triển khai nham hiểm thủ đoạn, nhưng người ta cũng không biết hắn muốn triển khai thủ đoạn gì, làm sao biết chúng ta nhất định không chặn được đến. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lộ hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ, hắn vẫn đúng là trả lời không được vấn đề này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,